Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1356, chương 1357, ta muốn giết người là ngươi. Không chỉ là đi đầu trung niên nhân muốn hỏi, người khác cũng muốn hỏi, thiếu niên này rốt cuộc là ai? Chút thực lực ấy thì dám đến chúng ta Hoa Hạ gây sóng gió. Là các ngươi đảo quốc tung bay, vẫn là ta Hoa Hạ cường giả sách không động đao. Sở Phong suy cười một tiếng, cho dù đối mặt hơn 30 vị cường giả, vẫn như cũ lăn lộn không thèm để ý. Cái này đi đầu cường giả vừa muốn tiếp tục động thủ, lại không đuổi kịp Sở Phong tốc độ. Sở Phong thân thủ, nhẹ nhàng vạch một cái, đầu người kia đã theo trên thân lăn xuống đi. Tất cả mọi người nhìn Sở Phong ánh mắt, đều giống như đang nhìn một cái quái vật, một cái nhìn qua chừng 20 tuổi thiếu niên. Vậy mà tùy tiện chạm bọn họ đầu lĩnh, nghe vào giống như là nói mơ giữa ban ngày, nhưng là loại chuyện này thật phát sinh. Đầu lĩnh đều bị người trong nháy mắt diệt sát, chớ đừng nói chi là người khác. Hiện tại toàn đều đang run rẩy, mất đi cùng Sở Phong tác chiến dũng khí. Đừng có giết chúng ta. Bọn họ quỳ trên mặt đất, mở miệng cầu xin tha thứ. Ta tự nhiên không giết các ngươi. Sở Phong nhàn nhạt cười. Đảo quốc cường giả tới Hoa Hạ nháo sự, sao có thể thì dạng này giết? Giết ai dẫn hắn đi đảo quốc? Không cho những thứ này đảo quốc người một số giáo huấn. Sở Phong nhưng không cam tâm, nhất định phải cho bọn hắn một chút ngon ngọt nếm thử. Ai bảo các ngươi đến? Sở Phong nhìn mọi người liếc một chút, lạnh nhạt nói, là chúng ta coi là nhẫn thần đại nhân để cho chúng ta đến. Cái này tuyệt đối không phải chúng ta bản ý. Một đám người gấp vội mở miệng bán đồng đội, vậy liền mang ta đi các ngươi nhẫn thần chỗ ấy. Sở Phong nói ra, mọi người không phải rất rõ ràng, vì cái gì Sở Phong muốn để bọn hắn dẫn đường đi gặp nhẫn thần. Nhưng là lại không dám hỏi nhiều cái gì, chỉ có thể mang theo Sở Phong tiến về đảo quốc. Dưới tình huống bình thường, cường giả nhập cảnh là cần đi qua một quốc gia cổ võ giới phê chuẩn. Muốn là mang theo ác ý, liền sẽ bị cổ võ giới cự chi quốc bên ngoài. Cổ võ giới tồn tại, cũng phải bảo đảm an ninh quốc gia, nếu không quốc gia há có thể để cổ võ giới an tâm phát triển. Liền xem như võ giả lại cường đại, tại đại uy lực vũ khí nóng phía dưới, cũng chỉ có thể chùn bước, một cái lượng nhỏ cấp đạn hạt nhân đi xuống, liền có thể phá hủy một tòa thành thị. Liền xem như thần cảnh cường giả cũng không có năng lực như vậy. Bất quá, Sở Phong là các ninja mang vào, cho nên thì vòng qua cái này phân đoạn, tại những ninja này chỉ huy dưới. Sở Phong đi vào trong núi sâu, nhẫn thần ngay tại chỗ sâu nhất trong đại điện. Chúng ta thì không đi vào. Những ninja này lộ ra có chút e ngại. Bọn họ không có hoàn thành nhẫn thần giao cho nhiệm vụ. Muốn là đi vào, thiếu không nhẫn thần trừng phạt. Không chết cũng muốn lột ra. Các ngươi có thể đem ta mang đến nơi này. Đã rất tốt. Sở Phong nhàn nhạt cười. Trong nháy mắt, tất cả nhẫn giả đều chết tại núi hoang bên trong. Phạm ta Hoa Hạ, Sở Phong cũng sẽ không lưu tình. Mà Giang Linh Huyên cũng chỉ là lạnh hừ một tiếng, nhìn lấy những ninja này, trong mắt không có chút nào thương hại. Muốn là nàng thực lực đủ cường đại lời nói, nàng sẽ đích thân động thủ, muốn những người này tánh mạng. Đi vào đi, nhìn một chút vị này nhẫn thần. Sở Phong nói ra. Đảo quốc cùng Hoa Hạ không giống nhau, đảo quốc địa phương rất nhỏ, tổng cộng chỉ có 10 vị nhẫn thần, mà Sở Phong không có cảm giác được bên trong có yêu đao thôn chính khí tức. Rất hiển nhiên, vị này nhẫn thần không phải cầm lấy yêu đao cái kia nhẫn thần. Không giống nhau, Sở Phong đi vào, trong núi sâu đã có một cường giả đi tới. Là ai, dám giết ta đảo quốc cường giả? Sở Phong có thể theo trong thanh âm nghe được cái này người phẫn nộ. 30 cường giả bị giết, liền xem như thần cảnh cường giả cũng hiểu ý đâu. Sở Phong nhàn nhạt cười cười, ta giết tiểu súc sinh, ngươi dám đến ta đảo quốc nháo sự. Nhẫn thần giận tím mặt, giết bọn hắn chỉ là đưa ngươi một món lễ lớn, trên thực tế ta muốn giết người là ngươi. Sở Phong ánh mắt lộ ra một vệt sát khí, cái này ngươi dám để thủ hạ mình đi Hoa Hạ bắt Giang Linh Huyên, nhất định phải chết. Mà vị này nhẫn thần hiển nhiên cũng cảm giác được Giang Linh Huyên lực lượng, trong lòng vui vẻ, người khác chết không quan trọng, chỉ cần Giang Linh Huyên còn tại là được. Giang Linh Huyên nhìn qua chỉ là Hoa Hạ một vị phổ thông võ giả, bất quá thể chất lại không giống bình thường. Thể chất nàng rất đặc thù, có thể tiếp nhận bất luận kẻ nào linh hồn, có thể coi như là một cái vật chứa. Chỉ cần để cường giả linh hồn tiến vào thân thể nàng, không lâu sau đó liền có thể lại một lần nữa tạo ra được đến một cường giả. Chính là bởi vì điểm này, hắn mới khiến cho người đại phí chu trương đi Hoa Hạ bên trong bắt người. Bọn họ đảo quốc có một vị 1000 năm trước đó cường giả, thập phần cường đại, nhưng là vì tránh né tai nạn, chỉ có thể trốn vào thần tượng. Nhiều năm như vậy, cuối cùng là tìm tới một cái phù hợp vật chứa. Có Giang Linh Huyên, bọn họ đảo quốc rất nhanh liền có thể thêm ra đến một vị nhẫn thần. Người tuy nhiên giết ta đảo quốc cường giả, nhưng là cũng cho chúng ta một món lễ lớn. Hôm nay giết ngươi thì đầy đủ, chúng ta sẽ không tìm các ngươi Hoa Hạ phiền phức. Cái này thần cảnh cường giả cười to nói, ngươi còn nghĩ đến tìm Hoa Hạ phiền phức. Sở Phong suy cười một tiếng, xem ra người này hay là không có hiểu rõ hiện tại tình huống a. Không phải hắn tìm Hoa Hạ phiền phức, mà chính là Sở Phong tìm bọn hắn đảo quốc phiền phức. Phạm ta Hoa Hạ, xa đâu cũng giết. Hôm nay ta vì trảm ngươi mà đến, ngươi sẽ chết. Sở Phong nói xong, thần cảnh thực lực lộ rõ, ngươi cũng là thần cảnh. Nhẫn thần hơi có vẻ kinh ngạc, nhưng là hắn vẫn là không lo lắng. Cho dù ngươi là thần cảnh, cũng muốn chết tại chúng ta đảo quốc. Ta chính là nhẫn thần tam giai, cho dù là thần cảnh cũng có phân chia mạnh yếu. Tu vi đến thần cảnh về sau, mỗi tiến giai cấp 1 đều muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian, thiếu mấy chục năm, nhiều cũng là trên 100 năm. Thậm chí có cường giả đã sống hơn 500 tuổi, vẫn chỉ là thần cảnh cấp 1. Cho nên nàng cảm giác Sở Phong tối đa cũng chính là vừa trở thành thần cảnh, căn bản cũng không cần lo lắng. Sở Phong tùy ý nhún nhún vai, muốn là những người này không nói, hắn còn tưởng rằng thần cảnh tiến giai rất đơn giản đây. Cái này mới trở thành thần cảnh cường giả không đến bao lâu, Sở Phong liền đã liên tục tiến giai 2 lần, đồng dạng là một vị thần cảnh tam giai cường giả, làm Sở Phong uy áp lại một lần nữa tăng lên về sau. Cái kia nhẫn thần thì có chút sợ hãi, trẻ tuổi như vậy, vậy mà cũng là một vị thần cảnh tam giai cường giả. Thần cảnh tam giai cái gì thời điểm thành rau cải trắng? Làm sao đầy đất đều là? Đã ngươi cũng là thần cảnh tam giai cường giả, ta thì càng không thể thả ngươi đi. Nhẫn thần lạnh hừ một tiếng, đã giết tới, còn trẻ như vậy cũng đã là thần cảnh tam giai, tương lai hội có cường đại cỡ nào, khẳng định sẽ mạnh đến một cái khiến người ta run rẩy bước. Loại này người thả lại Hoa Hạ, cũng là thả hổ về rừng, tương lai hội cho bọn hắn đảo quốc cổ võ giới mang đến áp lực cực lớn. Bất quá, hôm nay thả hay là không thả Sở Phong trở về, hiển nhiên không phải hắn nói tính toán. Muốn là hắn mạnh hơn Sở Phong, tự nhiên có thể lưu lại Sở Phong. Đáng tiếc, Sở Phong tu vi không có nghĩa là hết thảy. Mắt thấy nhẫn thần cầm lấy một thanh trường đao giết tới, Sở Phong không vội không chậm, nhất quyền đánh đi ra. Muốn chết? Nhẫn thần cười lạnh một tiếng, nhưng là sau một khắc sắc mặt hắn thì biến. Sở Phong hai tay so hắn bảo vật đều muốn cứng cỏi, hắn trường đao chạm ở phía trên,